Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 39, Bắc Mỹ đệ nhất công hội. Kỳ tích chi hải tại Bắc Mỹ khu, trước mắt được công nhận đệ nhất công hội, có thể trở thành Bắc Mỹ đệ nhất công hội phó hội trưởng. Skull tự nhiên không phải người bình thường. Kỳ tích chi hải đệ nhất công hội vị trí tự nhiên không phải gió lớn thổi tới, mà là tại trước đây mấy cái vượt quốc trong trò chơi vất vả phấn đấu thu hoạch được. Truy nã nhiệm vụ kim tệ cùng ám kim trang bị ban thưởng vẫn là thứ hai. Nếu có thể tại trò chơi sơ kỳ liền có thể thu được một cái tước vị quý tộc, kỳ tích chi hải đem có thể thu được to lớn bắt đầu ưu thế. Phải biết, kỳ tích chi hải tại Bắc Mỹ địa khu có thể không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Gần với kỳ tích chi hải tự do liên minh cùng ốc đảo công hội, đối kỳ tích chi hải vị trí số 1 nhìn chằm chằm. Kỳ tích chi hải có chút thư giãn, nói không chừng hội như vậy bị đuổi kịp. Ngoại trừ này hai lớn đối thủ cạnh tranh, màu đen nghị hội, thập tự thánh giáo, Tường Vi kỵ sĩ đoàn chờ đại công hội cũng tại sau lưng đuổi đánh tới cùng. Không phải do kỳ tích chi hải buông lỏng cảnh giác. Bất quá, tại đây người xâm nhập chu diệt mấy ngàn người, liền cao cấp NPC đều không làm gì được hắn. Sơ Ly rất rõ ràng, chỉ là bằng vào vài trăm người, liền muốn tìm đến này phương đông người xâm nhập phiền phức. Vẫn là vấn đề rất nguy hiểm. Nếu như đổi thành kỳ tích chi hải mặt khác cao tầng, hoặc là đến cân nhắc làm như vậy hay không đáng giá. Nhưng Sơ Ly biết được Skull một chút tin tức. Skull không biết người đông phương này liền là cái kia bị truy nã người xâm nhập thì cũng thôi đi. Một khi biết, tất nhiên sẽ nhịn không được động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Skull thân bên trên có một cái tên là tội nghiệt ma long thất giai truyền thuyết sủng vật. Thất giai truyền thuyết sủng vật, hắn trình độ hiếm hoi không cần phải nói nhiều. Trong trò chơi có như thế giai cùng phẩm chất sủng vật người chơi, tại diễn đàn game bên trên đó là đều biết. Tội nghiệt ma long trưởng thành hệ số vô cùng cao, liền xem như người bình thường trưởng thành cũng biết chiến đấu lực càng lúc càng cường hãn. Nhưng tội nghiệt ma long còn có một cái cực kỳ hy hữu năng lực thiên phú, tội nghiệt nuốt chửng. Thông qua đánh giết những cái kia có tội nghiệt người chơi, tội nghiệt ma long đem có thể thu được trưởng thành hệ số tăng thêm. Nuốt chửng tội nghiệt càng nhiều, tăng thêm liền càng cao. Một cái người chơi như thế nào mới xem như có tội nghiệt đâu? Rất đơn giản, xem có hay không bị NPC truy nã. Bị truy nã người chơi, phạm sự tình càng to lớn, truy nã ban thưởng càng tốt, liền đại biểu cho tội nghiệt càng lớn. Mà bởi vì tội nghiệt nuốt chửng tăng thêm chính là trưởng thành hệ số, cho nên tội nghiệt ma long đẳng cấp càng thấp lúc, nuốt chửng tội nghiệt càng nhiều càng tốt. Nhưng tội nghiệt thứ này cũng không phải muốn làm đến liền có thể lấy được, có thể làm đến bị NPC truy nã người vốn là không có mấy cái. Coi như bị truy nã, bị truy nã người chơi khả năng cũng chỉ là xúc phạm NPC cấm kỵ, bản thân cũng không có tạo thành quá lớn phá hư cùng ác liệt ảnh hưởng. Tội nghiệt ma long có thể nuốt chửng đến tội nghiệt vẫn là cực kỳ có hạn. Chỉ có tại vượt quốc trong trò chơi, hàng loạt người chơi tại đối địch khu vực lớn làm phá hư, tiếp theo bị NPC truy nã, loại thời điểm này tội nghiệt ma long mới có thể tương đối dễ dàng hấp thu đến tội nghiệt. Này hai lần vượt quốc trò chơi, Skull tội nghiệt ma long thế nhưng là lập xuống không ít công lao. Nhưng vô luận là thế nào một lần trò chơi, Skull đều chưa từng gặp qua trò chơi bắt đầu mấy ngày liền có người xâm nhập bị truy nã tình huống, mà lại liền Trần Binh chỗ làm ra sự tình, truy nã cho thưởng lớn. Tội nghiệt ma long một khi hấp thu Trần Binh tội nghiệt, trưởng thành hệ số tất nhiên sẽ có kinh người tăng lên. Tội nghiệt ma long đẳng cấp bây giờ còn rất thấp, trưởng thành hệ số một khi tăng lên trên diện rộng, đến trò chơi hậu kỳ, đem lại không ai có thể tiếp nhận tội nghiệt ma long công kích. Vận khí không tệ, vốn còn muốn để cho mình phạm nhân chút chuyện bị NPC truy nã. Sau đó bị tội nghiệt ma long giết chết nuốt chửng tội nghiệt. Hiện tại xem ra là không cần. Kỳ tích chi hải trùng trùng điệp điệp chạy tới trong đám người. Skull mắt nháng lửa, cương nghị gương mặt vô cùng kiên định. Đối trần binh là nhất định phải được. Là kỳ tích chi hải người. Được cứu rồi. Chiến hỏa công hội người chơi bị trần binh giết đến liểng xiềng. Chạy tứ tán. Thấy Skull mang theo kỳ tích chi hải đại quân xuất hiện. Bọn hắn không khỏi mừng rỡ. Lại tới một đoàn. Trần Binh trong mắt hơi híp, hắn không dám khinh thường. Đám người này khí thế cùng trước đây người bị giết hoàn toàn khác biệt. Trùng trùng điệp điệp đi tới lúc, cho người ta một cỗ thẳng tiến không lùi cảm giác. Sơ Ly ở phía xa nhìn xem, nàng không có mảy may ngoài ý muốn. Đây là đệ nhất công hội mới có lực lượng, mà lại Sơ Ly biết, những người này... Phần lớn người chỉ sợ vẫn là mấy ngày nay mới thêm tiến vào kỳ tích chi hải. Skull chỉ là mang theo mấy chi đội ngũ tới. Người còn lại đều là hắn đến quỷ trấn phụ cận mới tuyển nhận tiến vào công hội. Công hội khác nghĩ tạm thời nhận người cũng không dễ dàng. Nhất là thực lực cường hãn người chơi tự do. Nhưng kỳ tích chi hải được công nhận Bắc Mỹ đệ nhất công hội. Đừng nói người chơi tự do, liền xem như những cái kia ban đầu có công hội người chơi. Có không ít người cũng sẽ rời khỏi ban đầu công hội. Lựa chọn gia nhập kỳ tích chi hải. Tại quá khứ, mỗi lần vượt quốc trò chơi hoàn tất, kỳ tích chi hải thực lực đều có thể tăng vọt một lần. Bất quá không chỉ kỳ tích chi hải, tự do liên minh cùng ốc đảo chờ bài danh phía trên công hội. Cũng sẽ một dạng ở trong game cấp tốc khuếch trương, lập tức liền muốn đi vào công kích của hắn phạm vi. Tất cả mọi người tản ra, tìm kiếm che người tới gần, cẩn thận hắn nổ tung xạ kích. Skull trầm giọng quát, tuổi của hắn hơn 30, thanh âm trầm ổn hùng hồn, cho người ta một loại đáng tín nhiệm cảm giác, chung quanh kỳ tích chi hải thành viên. Không chút do dự chấp hành Skull mệnh lệnh, thật nhanh phân tán đến bốn phía. Ta đi cùng hắn đang đối mặt địch. Các ngươi tùy thời công kích. Hắn là một cái siêu cấp cao thủ người chơi. Ta cùng hắn lúc đối chiến hơn phân nửa cũng phải dùng hết toàn lực. Đến lúc đó không thể chú ý chỉ huy các ngươi. Các tiểu đội trưởng xem tình huống tiến vào hành chỉ huy. Cần phải không thể để cho hắn chạy thoát rồi. Skull nhanh chân hướng về phía trước, tay hắn khẽ động, trước người hắn vùng trời hào quang lóe lên, một đầu hình thể to lớn màu đen cự long xuất hiện. Giống, màu đen lớn trên thân rồng tản ra một cỗ điểm xấu khí tức. Nó bị triệu hoán đi ra về sau, ánh mắt lập tức khóa chặt Trần Binh, thân thể nhịn không được bạo động lên, nó cảm nhận được Trần Binh thân bên trên mang theo lớn đại tội nghiệt. Đây là nó trước đây chưa từng gặp qua mỹ thực. Cái này khiến nó khó mà chịu đựng. Giống, dũng giả Sly liền đi theo Trần Binh bên người. Thấy có người dám giống nó, nó lập tức không yếu thế chút nào hồi trở lại giống lên một tiếng. Tiếng giống sử dụng gầm thét kỹ năng. Thanh thế không thể so với tội nghiệt ma lòng yếu. Chết, Trần Binh nhìn Skull, thấy có thể sẽ có phiền phức. Hắn rất thẳng thắn trực tiếp bưng lên bão từ súng ngắm. Đối Skull liền là tới một pháo. Liền bão từ súng ngắm uy lực. Dùng tới đánh một người. Thật sự là lớn pháo đánh con muỗi. Đồng thời tại liên tục sử dụng về sau. Bão từ súng ngắm chỉ còn lại có 9 phát. Nhưng đối mặt Skull, Trần Binh vẫn là trực tiếp cho Skull tới một thương. Thổ nguyên tố hình dáng. Trần Binh cử động tại Skull trong dự liệu, hắn dám một mình tiến lên, cùng Trần Binh đang đối mặt địch, tự nhiên không phải là không có ỷ vào. Trần Binh bưng lên bão từ súng ngắm lúc, Skull biến thành một cái thổ nguyên tố tượng đất. Oanh, bão từ đạn súng bắn tỉa tại Skull vị trí nổ tung. Nhưng Skull thân hình khẽ động, co lại về tới dưới mặt đất, lại từ 30 mét bên ngoài mặt đất xông ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.